Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 21 Tiểu Ni và những bí mật. Góc truyện audio.com. Ba Angler Bapi mày bình tĩnh lại đờ si ca, nhã nhược. Tao thua gòi, ca, sao mày lại thua đờ si chứ? Mày giỏi nhất mà. Ni khóc nức nở rồi gục trên vai Trung nhã nhược. Bobby kiên cường lên. Tao ca ngờ nó lại mạnh mẽ đến thế. Ca phải nó mạnh mẽ, mà là nó tức giận, nó ghen tị khi mày đạt đờ si sự quan tâm của. Lạc Kỳ, tao, có thể làm gì, tao ca thể, nó, mày, ngốc thế, chỉ cần nó biến mất thì Lạc Kỳ sẽ quay về bên mày thôi. Ý mày là, tao ca phải kêu mày giết chết nó, mày có thể nhờ mà, nhờ ư, nhờ ai bây hát, bọn cần tiền. Trung nhã nhược nở nụ cười cay độc, ý, mày là, bọn bắt cóc à, nhã nhược cười rồi xì sầm vò tai Tiểu Ni. Biệt thự Lucky, này, cậu ngủ đủ chưa, có dậy ca thì bảo, tôi mệt mà, ngủ xíu thôi, never, dậy ngay lập tức cho tôi, ZK, cho ngủ xíu coi, nhanh ca tôi cho ăn đạp bay hát, nè, cậu rắc rối thế, dậy đi học chưa, cái tên đầu heo này, cậu ra ngoài chưa, tôi bảo cậu dậy mà, ca, dậy, ca, dầm, nó tung cú đạp tuyệt đẹp mà nó học đờ si trong lần học karate. Hơ, cậu làm cái quái quỷ gì thế, ai bảo ca dậy làm gì. Cái đồ đầu heo chết tiệt ấy, đúng là có rét cây khổ thiệt, dậy rồi này sao chổi, tôi cho cậu 5 bộ thay đồ, nhanh còn kịp, à, dậy ép tôi làm đẹp, này, cậu là ca gây à, bày đặt nữa, nhanh, ca trả giá, hừ, mụ phù thủy, biết rồi, nó bước ra cười tùm tỉm, cuối cùng có ngày nó hành hạ đờ si tên chết tiệt. Ấy, 5 bộ sau, này, ép lâu thế, trễ 30 ép rồi đấy, có phải cậu ca dậy? Hết, lần này bỏ qua, tôi còn chưa xử cái dụ hăm bữa cậu mắng tôi, còn giận à tôi đã ngoan lắm rồi nhá, hừ, âu có dễ dàng, tôi bị tổn thương về mặt tinh thần rất nặng. Nề, hơ, cậu còn muốn gì nữa, tôi hả, tạm thời chưa nghĩ ra, hết biết, tiểu thư thiếu gia mời lên xe, trường BLUESTART, này, đợi với, cậu ca có chân à, ca biết đi nhanh lên còn bảo âm khác đợi. Đợi một tí thôi mà. Phiền cả ối, Lạc Kỳ kia, thật làm ẹp trai quá dây cây, tiêu, cái lũ con gái cứ hò hét, mắt thì biến thành hình trái tim bay vòng vòng đến, chóng mặt, đi cạnh hot boy đúng là phiền thật, này, cậu thấy có bao nhiêu CGI muốn đi cạnh bám theo tôi ca cậu đờ si diễm phúc. Đó con ca biết trân trọng, cậu mộng du à, lấy gương soi lại mặt mình đi. Mụ phù thủy, nó thẻ lưỡi trêu hắn rồi chạy đi. Đứng lại cho tôi, hành động đuổi bắt nhau giữa sân trường của một hot boy và một nữ idol làm mọi ân. Chú ý và bàn tán, trong đó có hai ánh mắt dõi theo họ, từng bước một là ánh mắt tức giận lẫn ganh tị. Một là ánh mắt đau đến tuyệt vọng, chắc các mem đoán đờ si chứ. Chào hai cậu, là cậu S Tiểu Ni, hai cậu có vẻ hạnh phúc nhỉ. Nó cười nhếch môi, sao, cậu định làm gì nữa? Bảo Nhi, sao cậu nói vậy? Mình có làm gì sai? Cậu khéo đóng kịch thật đấy, tôi đã nói cậu phải trân trọng khoảng tê, gian khi. Ở nhà tôi, hát thì tôi lấy lại rồi, cậu trắng tay, nó trợn mắt nhìn Tiểu Ni, hai nanogam nói gì thế, ca có gì, luận gì TS cậu, đồ sao chổi, cậu ca tiết lộ một tí đờ si à, never, tớ đi TAC, nhé Lạc Kỳ, chào cậu, thôi tôi cũng dô lớp, ăn kem hông ZK cái đầu cậu. Ca ăn, nó bỏ dô lớp, ngồi cạnh Tiểu Ni cái quá khứ của mấy ngày trước lại hiện về. Nó ép Ken đờ si, nó, giận, nó hận khi âm nó xem là bản thân lại đối xử ZS nó như vậy. Ngồi xích qua bên kia tí đờ si ca, why not? Ngồi kế cậu tôi cũng cảm thấy bẩn đấy. Cậu, thế nào, cậu còn dịu võ dương why đờ si bao lâu? Ca phải lúc đa si tôi ra khỏi nhà. Cậu nghênh ngang lắm à, cậu đừng đắc chí ca. Sao, ca đóng phim nữa à, hay tại ca có Lạc Kỳ? Tiểu Ni im lặng, gục mặt xuống bàn, ít biết ít khi nghe, lời mỉa mai của nó cô, góc chuyện audio.com, đau lòng lắm, nhưng, hát liệu cô có thể dừng tay lại ca, khóc à cô định dùng N, giọt NC, mắt giả tạo để lừa tình bạn của tôi, giống. Chiếc khuyên tai 15D à, tôi cũng ca ngờ T, B của tôi chỉ đáng giá 15D. Nó cười lạnh lùng, Tiểu Ni ca nói gì cả, cách chương.